Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, chương 191, chín tinh minh lai sứ. Cũng lại không có một người nói Lam Nhãn tộc diễn kịch. Trên thế giới này tổng sẽ không có vương giả để mặc lại diễn. Dù cho nhiều hơn nữa nguyên thạch cũng không được. Dù sao mệnh đều không còn, còn muốn nguyên thạch có ích lợi gì? Cứ như vậy, hết thảy lời đồn tự sụp đổ, liền ngay cả đại lực ma thần Lâm Diệu cũng ngậm miệng lại. Không lại thuyết tam đạo tứ, nói chuyện linh tinh, càng có trước khẩu này dị tộc chủ động chạy đến Lam Lâm Weibo dưới xin lỗi. Xin lỗi, là ta trước nói lỡ, hết thảy trước bình luận cũng đã cắt bỏ. Xin lỗi, kính xin quý bộ xin đừng trách. Ta cũng không có ác ý, hôm nào ta sẽ phái người đưa lên quà tặng một phần. Coi như nhận lỗi, ngoặc kép, không thể kìm được bọn họ không xin lỗi. Nếu như Lam Nhãn tộc Lam Diệu thật sự dựa vào sức một người bắt giữ sáu vương, cái kia thực lực như vậy đã tuyệt đối được cho là hàng đầu vương giả. Một hàng đầu vương giả, chín đại thiên kiêu không ra, ai có thể cùng tranh tài? Hơn nữa như vậy một hàng đầu vương giả vẫn là một tuyệt thế ngoan nhân. Sáu tên tương lai có hy vọng xung kích chí cường cảnh giới. Ở từng người bộ tộc đều là cục cưng quý giá bình thường tồn tại, dĩ nhiên đều bị hắn giết. Đây là lập tức đắc tội chết rồi lục tộc A. Nắm giữ thực lực như vậy, hơn nữa loại này quyết đoán, bọn họ không có can đảm nhi không xin lỗi. Không phải vậy sau đó nếu là bị nhầm vào, cái kia kết cục của bọn họ rất khả năng cùng cái kia sáu vương như thế. Bị người chặt bỏ đầu lâu, đặt tại nơi đó triển lãm, kết quả như thế này, bọn họ ngẫm lại liền không rét mà run. Ngày thứ hai, lục tộc tộc nhân tất cả đều rời đi trước kia thuộc về bọn họ thành thị. Chạy cái không còn bóng. Bọn họ cũng không dám các loại Lam Nhãn tộc tìm đến cửa chạy nữa. Cái kia nhưng là một cái nắm giữ giết người ma đầu chủng tộc. Nếu là chờ bọn hắn tới cửa, bọn họ sợ là cũng bị diệt tộc. Vì lẽ đó vẫn là chính mình chủ động chuồn mất tốt hơn. Bọn họ vừa đi, lục tộc phía dưới lệ thuộc mấy chục tiểu tộc tất cả đều hoảng rồi. Bọn họ không có vương giả. Mặc dù có thể sinh sống ở trong thành phố, đó là bởi vì tuyên thệ cống hiến cho lục tộc. Bây giờ lục tộc đều không còn, bọn họ nên đi nơi nào? Chính khi bọn họ thời điểm mê mang, Lam Nhãn tộc người đến. Một thành thị chỉ có 2-3 tên Lam Nhãn tộc người, nhưng đều trực tiếp tuyên bố trở thành nên thành thị lâm thời quản gia. Sau đó các tiểu tộc toàn bộ do bọn họ quản hạt. Nhìn những này tu vi chỉ có địa luân cảnh, nhưng vênh vang đắc ý Lam Nhãn tộc người, các tiểu tộc không dám phản đối. Cái gì gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời? Này chính là Lam Nhãn tộc chỉ vì ra một tên hàng đầu vương giả. Bây giờ thậm chí ngay cả địa luân cảnh món ăn gà đều có thể quản hạt bộ tộc. Một mực bọn họ những ngày qua vòng cảnh còn không dám nói gì. Liền chỉ là một ngày thời gian, 58 tòa thành thị liền thuận lợi bị tiếp thu. Lâm Diệu vẫn như cũ chờ ở Lang Châu Thành, Lam Lâm thì lại ở bên cạnh hắn không ngừng mà nghe điện thoại. Này, thuận lợi tiếp quản, tốt, làm ra đẹp đẽ, nhớ kỹ đại nhân, có quy tắc cùng Lang Châu Thành một màn như thế. Tất cả thuận lợi, không thành vấn đề, mệnh lệnh của đại nhân phải nhớ kỹ, biết không? Ngoặc kép, Lam Lâm lúc này tâm tình rất tốt, chỉ hận chính mình Lam Nhãn tộc quá ít người, vạn nhất này nếu như sau đó nắm giữ càng nhiều thành thị. Thật là phái ai quản lý, chỉ cần vừa nghĩ vấn đề này hắn liền lo lắng, đại ca sẽ không lại nâng đỡ một chủng tộc chứ? Đến thời điểm cùng bọn họ Lam Nhãn tộc tranh sủng làm sao bây giờ? Vạn nhất nếu như so với bọn họ có khả năng, bọn họ Lam Nhãn tộc có thể hay không bị vứt bỏ? Ở cái này loại cái vấn đề dưới, hắn làm mỗi một chuyện đều là cẩn thận từng ly từng tí một. Hết sức nghiêm túc, chỉ lo nhường Lâm Diệu không hài lòng. Đang lúc này, một Lam nhãn tộc người đột nhiên bước nhanh chạy vào, sắc mặt có chút kinh hoàng. Đại nhân, có người tìm tới cửa. Nghe này, Lam Lâm lườm hắn một cái nói, người như thế gấp làm gì? Phải có đại tộc dáng vẻ biết không? Phần lãi gộp xúc động không thể thành đại sự. Này kết thúc mỗi ngày, đã có không ít chủng tộc lại đây tặng lễ, để cầu hỗn cái ấn tượng tốt. Đối với này Lam Lâm không cảm thấy kinh ngạc, không phải đến tặng lễ, đến chính là cái vương cấp cường giả. Nói là cửu tinh minh, nghe được cửu tinh minh ba chữ, Lam Lâm sợ đến lảo đảo một cái ngồi ở phía sau trên ghế. Trong miệng bắt đầu không ngừng cô, song song, khẳng định là lập tức nuốt 58 tòa thành thị. Gây nên cửu tinh minh bất mãn, lúc này mới phái người tới hỏi tội. Nghĩ tới đây, hắn liền muốn ra ngoài đi nghênh đón. Đừng nói đối phương là một vương cấp cường giả, chính là cửu tinh minh một chỗ vòng cảnh, hắn cũng đến mở cửa quét giường đón lấy. Dù sao vậy cũng là cửu tinh minh, nắm giữ thiên kiêu tồn tại, cái kia gốc gác căn bản không phải bọn họ Lam nhãn tộc có thể so sánh. Nhường hắn vào đi, giữa lúc hắn nghĩ làm sao nghênh tiếp có vẻ long trọng thời điểm, Lâm Diệu thanh âm bình tĩnh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nhường hắn hơi run run, âm thầm thở dài, xưng bá trên đại lục này cửu tinh minh vương cấp cường giả đến nhà, đều đang không nghênh tiếp. Cũng chỉ có hắn cái này cả ngày không biết đang suy nghĩ gì lão đại mới dám. Cái kia Lam nhãn tộc người nghe vậy lập tức lại chạy ra ngoài. Trải qua mấy ngày ở chung, bọn họ đối với Lâm Diệu phục tùng đã vượt qua Lam Lâm. Hết cách rồi, cường giả vi tôn, chính là như thế hiện thực. Hắn đi ra ngoài không bao lâu, một âm thanh vang dội liền truyền tới. Lam nhãn tộc, các ngươi thật là tự đại. Nghe này, Lam Lâm mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt liền chảy xuống. Một lát sau, một cái vóc người cao to, trên trán lập lòe ngôi sao ánh sáng người bệ vệ địa đi vào. Không nói hai lời an vị đến bên trái một vị trí trên. Nhìn về phía trong phòng hai người, ta là cửu tinh minh liền bằng. Các ngươi ai là Lam Diệu? Ta là, Lâm Diệu liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng, mặt nạ hái xuống đi. Ta không quen cách mặt nạ xem người. Liền bằng thấy Lâm Diệu mang mặt nạ, dùng mệnh lệnh địa giọng nói. Nghe nói như thế, Lam Lâm trong lòng cũng bay lên một tia lòng hiếu kỳ. Theo bản năng mà liền nhìn về phía Lâm Diệu, muốn nhìn một chút hắn tháo mặt nạ xuống sau đến cùng là cái hình dáng gì. Vậy mà Lâm Diệu câu nói tiếp theo sợ đến suýt chút nữa từ chỗ ngồi té xuống. Không quen vậy ngươi liền đi đi. Lam Lâm, tiễn khách, liền bằng nghe này trong mắt lóe ra không dám tin tưởng ánh sáng. Lập tức hỏi, ngươi có phải là không biết thân phận của ta? Ta lần này nhưng là đại biểu cửu tinh minh đến đây. Phán định các ngươi Lam nhãn tộc chiếm cứ 58 tòa thành thị cử động có hay không hợp lý? Lam Lâm nghe vậy vội vàng nói, là lục tộc động thủ trước, chúng ta có video làm chứng, nhưng mà liền bằng đối với hắn nhưng phảng phất không nghe thấy. Ở trong mắt hắn, một thiên luân cảnh căn bản không tư cách nói chuyện cùng hắn. Biết mình đến mục đích là tốt rồi, những chuyện khác thiếu quản. Lâm Diệu liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí lạnh nhạt, liền bằng bị Lâm Diệu như thế vừa nhìn, không tên sinh ra một loại bị nhìn thấu cảm giác, lập tức không nhịn được lui về sau một bước. Sau một khắc, trong lòng hắn sinh ra một tia tức giận, chính mình lại bị đối phương chừng một chút liền lùi về sau. Đây cũng quá mất mặt. Nghĩ tới đây, suy nghĩ thêm thánh tử mệnh lệnh của đại nhân, hắn ánh mắt một lệ, trong lòng bàn tay trực tiếp bùng nổ ra chói mắt vệt trắng. Hướng về Lâm Diệu đập tới, một tiếng vang trầm thấp, song trưởng đối nhau, Lâm Diệu nguyên lực trong khoảnh khắc liền đem liền bằng nguyên lực trấn áp xóa đi. Đồng thời ở thời khắc sống còn, đột nhiên thu hồi, chỉ để lại một tia gió mát, liền bằng ở đòn đánh này bên dưới, trực tiếp rút lui 5 bước, nhìn lại một chút bên trong phảng phất cái gì đều không phát sinh cảnh tượng. Không nhịn được tâm trạng ngơ ngác, vương cấp cường giả một đòn động thì lại băng sơn liệt địa. Có thể trước mặt vị này cùng hắn chạm nhau một trường. Dĩ nhiên đem khống chế lực đạo như vậy hoàn mỹ. Đừng nói băng sơn liệt địa. Liền ngay cả bên cạnh hắn trên bàn một chén nước đều chỉ là mặt nước hơi hơi run lên một cái. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Có thể nói chỉ bằng này một tay, đối phương liền hơn xa hắn mấy lần. Tấu chương xong, bằng, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.